hai nhỏ, sự phát triển của Phật giáo. Phật giáo nguyên thủy là gì? Nguyên nhân dẫn đến sự phân chia bộ phái Phật giáo. Phật giáo nguyên thủy là Phật giáo ở thời kỳ đầu, là thời đại giáo pháp nhất dị, giáo đoàn thống nhất, chưa phân chia bộ phái. Thời kỳ này có thể bắt đầu từ khi Đức Phật sáng lập tăng đoàn, giảng dạy giáo lý, cho đến 100 năm sau khi Đức Phật nhập diệt. Trong thời kỳ này, các tỳ khiêu giữ giới hạnh hết mực nghiêm túc, lấy việc khất thực để tự nuôi sống bản thân, và khu vực truyền bá giáo pháp trọng yếu là dùng Trung lưu sông Hằng ở Ấn Độ. Kinh điển bao hàm hình thái nguyên thủy nhất của giáo lý Phật Đà là cơ sở giáo lý căn bản để phát triển giáo lý Phật giáo tiểu thừa và đại thừa sau này. Tuy còn nhiều quan niệm bất đồng, nhưng hầu hết đều cho rằng Thánh điển được tập thành vào thời đại Phật giáo nguyên thủy, làm chính thức là năm bộ kinh A Hàm. Bất luận là Phật giáo căn bản hay Phật giáo nguyên thủy đều lấy tư tưởng trọng tâm của giáo pháp Phật Đà là học thuyết duyên khởi. Giáo pháp đó do Đức Phật y cứ vào tư tưởng nghiệp luận, giải thoát quán của Áo Nghĩa Thư, đồng thời tiếp thu tư tưởng chúng sinh bình đẳng của Kỳ Na giáo và sự sáng tạo độc đáo của việc cầu đạo chứng ngộ dưới gốc cây Bồ Đề. Nói chung, luận thuyết về duyên khởi gồm có Tam Pháp Ấn, Vô Thường, Khổ, Vô Ngã, 12 Nhân Duyên, Vô Minh, Hành, Thức, Danh Sắc, Lục Thập, Xúc, Thụ, Ái, Thủ, Hữu, Sinh, Lão Tử, Tứ Đế, Khổ, Tập, Diệt, Đạo, Bát Chính Đạo, Chính Kiến, Chính Tư Duy, Chính Ngữ, Chính Nghiệp, Chính Mệnh, Chính Tinh Tiến, Chính Niệm, Chính Định. Nguyên nhân dẫn đến sự phân chia bộ phái của Phật giáo là do có sự khác biệt nhau về tổ chức giới luật, giáo lý và sự giải thoát tư tưởng của Thích Ca Mâu Ni. Sự biến đổi ấy còn do sự tác động phê phán của các trường phái triết học khác. Đối với triết lý Phật giáo, bản chất của quá trình biến đổi ấy là sự phản ánh toàn bộ tính chất sinh hoạt của đời sống xã hội Ấn Độ đương thời. Dưới đây là những nguyên nhân dẫn đến sự phân chia đó. 1. Sự bất đồng về quan điểm giới luật giữa các tăng đoàn Phật giáo. Sau khi Đức Phật nhập diệt, trong hàng đệ tử đã phát sinh những kiến giải bất đồng về giáo pháp và giới luật, thể hiện rõ hai quan điểm bảo thủ và cách tân. Phần lớn tăng sĩ trong đó có tôn giả Mahakayip theo quan điểm bảo thủ, chủ trương bảo vệ truyền thống, không thể thêm bớt chút nào trong các giới luật mà Đức Thế Tôn đã chế định, phải giữ nguyên lời giảng dạy của Đức Phật khi Ngài còn tại thế. Ngược lại, những người theo quan điểm cách tân như tôn giả A Nan lại cho rằng tùy theo hoàn cảnh cụ thể có thể thêm bớt vào những lời giảng giới luật của Đức Phật cho phù hợp. Những người cùng quan điểm với A Nan đồng tán thành không nên chấp trước lời dạy giới luật vào ngôn từ chữ nghĩa hẹp hòi, mà phải hiểu ý nghĩa sâu xa trong những lời dạy của Đức Phật để áp dụng vào thực tế. Với quan điểm như vậy, những tăng sĩ tiến bộ đã chủ trương sửa đổi lại một số giới luật truyền thống cho phù hợp với hoàn cảnh thực tại. Nếu tất cả những điều mà giới luật xưa cấm trong hoàn cảnh hiện tại có thể được phép làm mà không phạm giới. Tuy nhiên, sự thay đổi đó đã bị phần lớn các trưởng lão, tăng sĩ thuộc phái bảo thủ phản đối. Họ kiên quyết giữ nguyên giới luật truyền thống, không thêm bớt, dù là điều nhỏ nhất. Sự bất đồng đó chính là nguyên nhân thứ nhất dẫn đến những khác nhau về giới luật giữa các tăng đoàn. 2. Sự khác nhau về triết lý và giáo lý trong nội bộ Phật giáo. Trong phạm vi triết lý, có hai lập trường khác nhau về vấn đề bản thể luận, đó là hữu luận và không luận. Quan điểm hữu luận chủ trương thế giới vật chất tồn tại, chân thật và hiện hữu tương đối. Ngược lại, quan điểm không luận là cho rằng thế giới vạn vật tuy hiện hữu nhưng không có thật, cái gốc của nó vẫn là không. Trong phạm vi giáo lý, các tăng sĩ, Phật tử cũng theo mục đích tôn chỉ, hướng đến sự giải thoát cuối cùng là Niết Bàn. Nhưng họ có quan điểm khác nhau về phương thức và con đường giải thoát. Một số chủ trương, mỗi người cần tự tìm phương pháp tu hành nhằm đạt mục đích hướng tới Niết Bàn. Không có ai làm thay hoặc trợ giúp, đó là sự giải thoát mang tính tự giác. Số khác quan niệm rằng, để giải thoát, con người không chỉ dựa vào bản thân mà phải cần đến sự giúp đỡ từ bên ngoài. 3. Sự tác động của các trường phái triết học khác đối với Phật giáo. Quá trình hình thành và phát triển của lịch sử triết lý tôn giáo Ấn Độ luôn gắn liền với những cuộc đấu tranh tư tưởng sôi động và gay gắt giữa các trường phái triết học, tôn giáo khác nhau. Quá trình phát triển, phân chia bộ phái của Phật giáo cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng đó. Nhất là khi Bà La Môn giáo bắt đầu phục hồi, Hồi giáo truyền nhập vào Ấn Độ. Thông qua sự tác động của các trường phái triết học tôn giáo truyền thống hoặc ngoại lai, Phật giáo bộc lộ những yếu điểm cần khắc phục trong quan điểm triết học và phạm vi giáo lý, nghi thức, giới luật. Tuy nhiên, khi khắc phục những hạn chế ấy, các tăng sĩ, Phật tử với những cách thức tiếp cận khác nhau, phương pháp giải quyết những vấn đề khác nhau, từ đó nảy sinh những hệ luận, tư tưởng không giống nhau. Đây là nguyên nhân thứ ba dẫn đến sự phân chia bộ phái Phật giáo. 4. Sự thay đổi của các yếu tố đời sống xã hội Ấn Độ đương thời. Đây là nguyên nhân cơ bản, sâu xa nhất dẫn đến sự phân chia bộ phái của Phật giáo. Bởi lẽ, theo quy luật phát triển biện chứng, tồn tại xã hội bao giờ đóng vai trò quyết định ý thức xã hội. Ý thức xã hội là sự phản ánh tồn tại xã hội, phụ thuộc vào tồn tại xã hội. Mỗi khi tồn tại xã hội thay đổi, thì những tư tưởng và lý luận xã hội cũng biến đổi theo. Khi cuộc sống thay đổi, Phật giáo để thích nghi cũng phải thay đổi theo hoàn cảnh mới. Trong điều kiện ấy, Phật giáo vừa phát triển lại vừa có sự phân chia thành những bộ phái khác nhau. Thượng tọa bộ. Thượng tọa bộ, dịch từ tiếng Phạn, gọi là Phật giáo Nguyên Thủy hay Phật giáo Nam Truyền. Bộ phái này hình thành ngay trong thế kỷ đầu tiên sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Chữ Thượng tọa bộ có nghĩa là lời dạy của Bậc Trưởng Thượng. Do đó, nhiều kinh sách còn gọi bộ này là Trưởng Lão Bộ. Đó là một trường phái Phật giáo xuất phát từ phân biệt bộ do một kiền liên tứ đế tu thành lập. Về giới luật cũng có nhiều bất đồng trong Thượng tọa bộ. Ngày nay, Thượng tọa bộ được truyền bá sang các nước như Sri Lanka, Myanmar, Thái Lan, Campuchia và Lào, chính là Phật giáo Nam Tông hiện nay. Thượng tọa bộ là trường phái tự nhận mình là Phật giáo Nguyên Thủy. Thượng tọa bộ cho rằng, các kinh điển viết bằng văn hệ Pali của mình là ngữ thuyết của chính Đức Phật. Giáo pháp của Thượng tọa bộ chủ yếu gồm Tứ Thánh Đế, Bát Chính Đạo, Duyên Khởi và Thuyết Vô Ngã. Thượng tọa bộ nhấn mạnh khả năng từng người tự giải thoát bằng cách kiên trì giữ giới luật và sống một cuộc đời phạn hạnh. Chú thích: phạn hạnh là hạnh tu thanh tịnh của người xuất gia, đoạn tuyệt dâm dục. Người tu phạn hạnh Bà La Môn khi lìa khỏi xác thân sẽ được đầu sinh lên cõi trời Phạn Thiên, còn người tu phạn hạnh Đạo Phật sẽ nhập Niết Bàn, giảng sinh cõi Tịnh Độ. Hết chú thích. Quả vị tối cao tu chứng của Thượng tọa bộ là A-La-Hán. Giáo pháp của Thượng tọa bộ có khuynh hướng phân tích, trong đó A Tỳ Đạt Ma đóng một vai trò quan trọng. Chú thích: A Tỳ Đạt Ma, dịch từ tiếng Phạn, là tên phiên âm, cũng được gọi là A Tỳ Đạt Ma hoặc Tỳ Đàm hoặc Di Diệu Pháp. Dịch nghĩa là đối pháp, đại pháp, vô tỷ phá, hướng pháp, thắng pháp, luận, mang ý nghĩa là thắng pháp hoặc là vô tỷ pháp, vì nó vượt trên các pháp, giải thích trí tuệ. A Tỳ Đạt Ma là tạng thứ ba trong tam tạng. Tạng này chứa đựng các bài giảng của Đức Phật và những đệ tử với các bài phân tích về tâm và hiện tượng của tâm. Hết chú thích. Ngoài ra, bộ Thanh Tịnh Đạo và Di Lan Đà Dương Sở Dấn Kinh cũng rất được phổ biến. Luận sư xuất sắc của Thượng Tọa Bộ là Phật Âm, Pháp Hậu, A Na Luật và Phật Đà Đạt Đa. Chú thích: Phật Âm hay còn được gọi là Giác Âm là một đại luận sư của Thượng Tọa Bộ. Sư sinh trưởng trong một gia đình Bà La Môn tại Ma Kiệt Đà, gần Giác Thành. Sau khi đọc kinh sách Đạo Phật, sư theo Phật giáo, đi Tích Lan học giáo lý của Thượng Tọa Bộ dưới sự hướng dẫn của Tăng già Ba La. Sư viết 19 bài luận văn để luận tạng và về các bộ kinh. Tác phẩm chính của sư là Thanh Tịnh Đạo, trình bày toàn diện quan điểm của Pháp Đại Tự trong Thượng Tọa Bộ. Pháp Hậu là luận sư của Duy Thức Tông, sống trong thế kỷ thứ 6 đến thứ 7 sau Công Nguyên, môn đệ của Trần Na, về sau trở thành viện trưởng của viện Na Lan Đà. Sau đó, sư đến Giác Thành và trở thành viện trưởng viện Đại Bồ Đề. Sư viên tịch năm 32 tuổi, hầu như mọi tác phẩm của sư đều thất lạc cả. A Na Luật, dịch từ tiếng Phạn nghĩa là Tôn giả A Na Luật là một vị đại đệ tử của Đức Phật. Hết chú thích. Hệ thống kinh điển. A Tỳ Đạt Ma. A Tỳ Đạt Ma là gốc của Tiểu Thừa và Đại Thừa, được thành hình giữa thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên và thế kỷ thứ 3 sau Công Nguyên. Lần kết tập cuối cùng của A Tỳ Đạt Ma là khoảng giữa năm 400 và 450 sau Công Nguyên. Có nhiều dạng A Tỳ Đạt Ma như của Thượng Tọa Bộ Thuyết Nhất Thiết Hữu. A Tỳ Đạt Ma là nền tảng của mỗi trường phái, được sử dụng như một phương tiện để luận giảng các bài kinh. A Tỳ Đạt Ma của Thượng Tọa Bộ được Phật Âm hoàn chỉnh, được viết bằng văn hệ Pali, bao gồm 7 bộ. 1. Pháp Tập Luận, nói về các tâm pháp sắp xếp theo từng cách thiền định khác nhau và các pháp bên ngoài sắp xếp theo nhóm. 2. Phân biệt luận, nêu và giảng nghĩa phân biệt những thuật ngữ như ngũ uẩn, xứ, căn. 3. Luận sự, nêu ra 219 quan điểm được tranh luận nhiều nhất và đóng góp nhiều cho nền triết lý Phật giáo. 4. Nhân thi thiết luận, nói về các hạng người và thánh nhân. 5. Giới thuyết luận, nói về các giới. 6. Song luận, luận về các câu hỏi bằng hai cách phủ định và xác định. 7. Phát thú luận, nói về những mối liên hệ giữa các pháp. A Tỳ Đạt Ma của Thuyết Nhất Thiết Hữu được viết bằng chữ Phạn và Thế Thân là người tổng hợp. A Tỳ Đạt Ma này cũng bao gồm 7 bộ khác nhau, cụ thể là: 1. Tập Dị Môn Túc Luận, bao gồm những bài giảng theo hệ thống số tương tự như Tăng Chi Bộ Kinh. 2. Pháp Uẩn Túc Luận, gần giống như Phân Biệt Luận trong A Tỳ Đạt Ma của Thượng Tọa Bộ. 3. Thi Thiết Túc Luận, trình bày dưới dạng kệ, bằng chứng cho những sự việc siêu nhiên, thần bí. 4. Thức Thân Túc Luận, nói về các vấn đề nhận thức, có vài chương nói về những điểm tranh luận giống luận sự, giới luận và phát thú luận trong A Tỳ Đạt Ma của Thượng Tọa Bộ. 5. Giới Thân Túc Luận, gần giống giới thuyết luận của Thượng Tọa Bộ. 6. Phẩm Loại Túc Luận, bao gồm cách xác định những thành phần được giảng dạy và sự phân loại của chúng. 7. Phát Trí Luận, xử lý những khía cạnh tâm lý của Phật Pháp như tùy miên, trí, thiền. Thanh Tịnh Đạo. Thanh Tịnh Đạo nghĩa là con đường dẫn đến thanh tịnh, là tên của một bộ luận cơ bản của Thượng Tọa Bộ được Phật Âm soạn trong khoảng thế kỷ thứ 5. Thanh Tịnh Đạo trình bày giáo lý của Đại Tự, một trong những trường phái Pali. Bộ luận này gồm có 3 phần với 23 chương. Chương 1-2 nói về giới, chương 3-13 nói về định, chương 14-23 nói về tuệ. Phần nói về định trình bày rõ các phương pháp và đối tượng quán niệm của Thượng Tọa Bộ, khả năng phát triển và thánh quả của các pháp thiền định. Trong phần tuệ, Thanh Tịnh Đạo trình bày giáo lý cơ bản của Phật như Tứ Thánh Đế, Duyên Khởi, Bát Chính Đạo. Thanh Tịnh Đạo là một bộ luận tuyệt hảo, gần như là một bộ bách khoa toàn thư của Phật giáo và được rất nhiều Phật tử chú trọng, không phân biệt tiểu thừa hay đại thừa. Quả gì tu chứng? Thượng Tọa Bộ nhấn mạnh khả năng từng người tự giải thoát bằng cách kiên trì giữ giới luật và sống một cuộc đời phạn hạnh. Hình ảnh cao quý của Thượng Tọa Bộ là A-la-hán. Đây là quả vị tối cao khi hành giả đã diệt hết bọn giặc phiền não, ô nhiễm và trở thành bậc ứng cung, là người đáng được cúng dường, hay là người đạt được bất sinh, tức là đã đoạn diệt sinh tử. A-la-hán là danh từ chỉ bậc thánh nhân, một người đã đạt cấp vô học, không cần phải học gì nữa, vì cái gì trên đời cũng biết, của thánh đạo, không bị ô nhiễm và phiền não chi phối. Một A-la-hán khi còn sống, dù đời là bể khổ cũng vẫn ung dung, tự tại, nên còn gọi là Niết Bàn Hữu Dư. Khi A-la-hán này viên tịch thì gọi là Nhập Niết Bàn Vô Dư. A-la-hán là hiện thân của sự giác ngộ trong thời Phật giáo Nguyên Thủy. Khác với hình ảnh của Bồ-Tát, hiện thân của Phật giáo Đại Thừa của thời hậu thế là hình ảnh được nhấn mạnh với mục đích giải thoát mọi chúng sinh. A-la-hán là cách gì đã giải thoát 10 trói buộc thế gian như ngã kiến, nghi ngờ, chấp đắm giới luật, tham, sân hận, sắc tham, vô sắc tham, kiêu mạn, hồi hộp không yên, vô minh. A-la-hán được xem là người đã từ bỏ ô nhiễm, thoát khỏi gánh nặng, đạt được mục đích và tâm thức đã được giải thoát. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung của quyển sách Phật Học Tinh Hoa. Sau đây là nội dung tiếp theo. Sự phân biệt Đại Chúng Bộ và Thượng Tọa Bộ. Từ sau kỳ kết tập thứ tư, hai bộ phái này bước vào giai đoạn xung đột gay gắt, sau đó liên tục phân biệt thành nhiều phái khác nhau. Tiểu thừa, tiếng Phạn gọi là Hinayana, ví như cỗ xe nhỏ chở được ít người. Đại thừa, tiếng Phạn gọi là Mahayana, ví như cỗ xe lớn chở được nhiều người. Thực chất, giữa tiểu thừa và đại thừa có nhiều mặt khác nhau về tư tưởng giáo lý. Nếu tiểu thừa chủ trương ngã không pháp lưu, đại thừa chủ trương ngã pháp câu không, tiểu thừa cho rằng con người phải tự tu luyện để đạt được chính quả, không ai có thể làm thay hoặc trợ giúp. Còn đại thừa cho rằng mỗi người có thể tự giác ngộ cho mình và cho tất cả những người khác. Về cơ bản, tiểu thừa muốn gìn giữ, bảo tồn giáo lý, giới luật nguyên thủy. Đại thừa theo khuynh hướng tiến bộ, cách tân cho phù hợp với thời đại nhằm mở rộng Phật giáo. Đối với đại chúng bộ, đại thừa, trong khoảng thời gian 100 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, đại chúng bộ lần lượt chia ra thành 8 bộ phái. Nếu tính cả đại chúng bộ, có thể nói đại chúng bộ gồm 9 bộ phái khác nhau. Cụ thể như sau: đại chúng bộ, nhất thuyết bộ, thuyết xuất thế bộ, kê dận bộ, đa văn bộ, thuyết giả bộ, chế đa sơn bộ, tây sơn trụ bộ, bắc sơn trụ bộ. Trong hệ thống đại chúng bộ, đáng chú ý nhất là 3 bộ phái, nhất thuyết bộ, thuyết xuất thế bộ và thuyết giả bộ. 3 bộ này có nhiều giáo nghĩa đặc sắc so với các bộ phái khác trong hệ thống. Nhất thuyết bộ chủ trương tam thế chư pháp giả danh vô thể. Thuyết xuất thế bộ đứng trên lập trường phê phán thực tại luận để bàn luận về thực tướng của chư pháp, chủ trương tục vong chân thực, thuyết giả bộ, lại chủ trương các pháp đều có phần giả, phần thật, chân giả tịnh hữu. Theo dị bộ tông luận, sau khi Đức Phật nhập diệt khoảng 100 năm, vì không thống nhất ý kiến, nên tăng đoàn chia làm hai bộ là Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Về sau, Đại Chúng Bộ chia thành 9 bộ và Thượng Tọa Bộ chia thành 11 bộ. 11 bộ của Thượng Tọa Bộ. 1. Tuyết Sơn Bộ, chủ trương không có trung hữu, tức là không có thân trung ấm. 2. Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, bộ phái này được phân chia từ Thượng Tọa Bộ, căn bản, vào khoảng thời gian đầu sau khi Phật nhập diệt 300 năm. Người sáng lập là Ca Đa Diễn Ni Tử. Theo dị bộ Tông Luân, Tam Luận Huyền Nghĩa, sau khi Đức Phật nhập diệt, Thượng Tọa Bộ từ Ngài Đại Ca Diếp, A Nan đến Ngài U Bà Quật Đa đều chỉ hoằn truyền kinh giáo, đến Ngài Phú Lâu Na mới hơi nghiêng nặng về A Tỳ Đạt Ma luận, cho đến Ngài Ca Đa Diễn Ni Tử thì cho A Tỳ Đạt Ma là tối thắng, và từ đó mới chuyên tâm hoằn truyền A Tỳ Đạt Ma. Đó chính là đầu mối sự chia rẽ với nhóm Thượng Tọa Bộ, vì Thượng Tọa Bộ chủ trương lấy kinh, luật làm y cứ chủ yếu, trong khi bộ phái này lấy các luận của A Tỳ Đạt Ma làm chủ yếu. Bộ phái này dùng vô thường, vô ngã làm nền tảng để lập luận, chủ trương tam thế thật giống nhau, đều có thực thể. Bộ phái này dùng sắc pháp, tâm sở hữu pháp, tâm bất tương ứng hành pháp và vô di pháp, gồm có 75 pháp để phân biệt chủng loại các pháp, cho rằng sắc pháp, tâm sở hữu pháp, tâm bất tương ứng hành pháp đều thuộc về pháp hữu di, nên bị sinh diệt biến hóa. Chỉ riêng có trạch diệt vô di, niết bàn, phi trạch diệt vô di và hư không vô di là pháp vô di siêu vượt thời gian, không gian, nên không bị sinh diệt biến hóa. Trong khi đó, Thượng Tọa Bộ tin rằng phải cần nói đến 174 pháp. Nguyên nhân con số của Thượng Tọa Bộ đưa ra nhiều hơn là vì họ chia nhỏ pháp thứ 14, tưởng của Nhất Thiết Hữu Bộ thành 89 loại thức. Nhất Thiết Hữu Bộ chủ trương sinh thân Đức Phật là hữu lậu, và trong sự thuyết pháp của Phật có vô ký ngữ, nhưng lấy bát chính đạo làm thể của chính pháp luân. Họ phản đối Phật thân có tam vô biên là lượng số, nhân nghĩa là thân xuất hiện ở thế gian và khi duyên tận thì nhập tịch diệt hoàn toàn. Phái này lấy nước Ca Thấp Di La làm trung tâm, từng thịnh hành một thời đại Kiền Đà La thuộc miền Trung Tây Ấn Độ và Tây Dực, là một bộ phái có ưu thế nhất trong 20 bộ phái tiểu thừa. Về A Tỳ Đạt Ma được dịch sang tiếng Hán từ rất sớm, thời Nam Bắc Triều ở Trung Hoa có bộ phái gọi là Tỳ Đàm Tông, là đại biểu cho Phật giáo tiểu thừa tại Trung Hoa. Vào thế kỷ thứ nhất, bộ phái Nhất Thiết Hữu Bộ đã sang định lại kinh tạng của họ, và đến năm 100 họ trước tác hoàn thành bộ Tỳ Bà Sa Luận, là một luận giải của bộ A Tỳ Đạt Ma. Khoảng năm 200, bộ Đại Tỳ Bà Sa Luận trước tác hoàn thành, và đây là công trình biên soạn bởi 500 vị La Hán ở Kashmir. Sau đó, nhóm bộ pháp chính thống nhất định thành lập từ Nhất Thiết Hữu Bộ hoàn thành Tỳ Bà Sa Luận. Tỳ Bà Sa có nghĩa là sự lựa chọn, để người đọc có thể lựa chọn những tư tưởng nào thích hợp nhất. Trường phái đối nghịch với Tỳ Bà Sa Bộ là Kinh Lượng Bộ, vì họ cho rằng 7 cuốn A Tỳ Đạt Ma cơ bản không phải là do chính Đức Phật truyền dạy, và xác định rằng bộ A Tỳ Đạt Ma được trích dẫn rải rác từ kinh tạng là những lý luận có thể tin cậy được. Tóm lại, sự sáng tạo ra bộ luận A Tỳ Đạt Ma là một trong những thành tựu vĩ đại nhất của trí tuệ con người. 3. Đọc Tử Bộ, lấy bản thể luận làm trung tâm, tức là dùng bất khả thuyết tạng để bác bỏ ngã tích uẩn của phàm phu và ngã ly uẩn của ngoại đạo. 4. Pháp thường bộ, pháp thắng bộ. 5. Hiền trụ bộ, hiền thừa bộ. 6. Chính lượng bộ, chủ trương hữu ngã luận. 7. Mật lâm sơn bộ, lục thành bộ. 8. Quá địa bộ, bản thể luận của bộ phái này lập ra thuyết cửu vô vi, chủ trương rằng Phật và nhị thừa đều đồng một đạo, cùng một đạo giải thoát. 9. Pháp tạng bộ, lập ra thuyết ngũ tạng, kinh, luật, luận, minh chú và Bồ Tát bản hạnh sự. Đặc biệt chú trọng minh chú tạng và Bồ Tát tạng. Đây là manh nha cho sự ra đời của Phật giáo Đại Thừa ở đời sau. 10. Ẩm quang bộ, chủ trương các hành về diệt trong một sát na. 11. Kinh lượng bộ, bộ phái này đặc biệt xem trọng kinh, cho kinh là chính lượng, nên lập ra thuyết tâm vật nhị nguyên không, vì trong thành thật luận diệt pháp tam phẩm có thể có đề cập đến tâm pháp câu không. Giáo lý của kinh lượng bộ thường đơn giản rõ ràng và hợp lý hơn giáo lý của nhất thiết hữu bộ. Sự mâu thuẫn giữa hai trường phái liên quan đến những vấn đề như khả năng tự tỉnh giác hoặc là sự nhận thức trực tiếp đối tượng, hay tranh luận về hiện hành của tâm như thấy là con mắt là ý thức hay là tâm. Mặc dù Ngài Thế Tôn đã nhượng bộ rất nhiều cho nhóm kinh lượng bộ, nhưng các bộ luận của Ngài vẫn bị bộ phái chính thống Tỳ Bà Sa công kích kịch liệt. Đối thủ có năng lực mạnh mẽ nhất của kinh lượng bộ là Ngài Chúng Hiền. Vào thế kỷ thứ 5, ở Tích Lan có ba học giả là Phật Đà Đạt Đa, Phật Âm và Pháp Hộ đã dịch những bộ luận giải Tích Lan cổ xưa nhất sang tiếng Bali. Người nổi tiếng nhất là Ngài Phật Âm đã trình bày quan điểm xuất sắc của Ngài trong quyển Luận Thanh Tịnh Đạo. Đây là quyển luận tương quan về Tam Tạng Kinh Điển, được xem là một trong những kiệt tác vĩ đại của nền văn học Phật giáo. Trong đó trình bày một cách xác thực, rõ ràng và chi tiết những phương pháp thực hành thiền quán chính yếu của các vị tăng du già. Chính bộ của Đại Chúng Bộ. 1. Đại Chúng Bộ, do Ngài Đại Thiên khai sáng, dùng duyên khởi quán để lập luận với chủ trương hiện tại có thật, quá khứ vị lai không có thực thể. 2. Nhất Thuyết Bộ, văn thù kinh gọi là Chấp Nhất Ngữ Ngôn Bộ, chủ trương pháp thế gian, xuất thế gian đều không thật, chỉ là giả danh. Thuyết này gần giống như luận thuyết vô tướng giai không của Đại Thừa Bát Nhã. 3. Thuyết Xuất Thế Bộ, chủ trương pháp thế gian từ điên đảo mà sinh ra phiền não, từ phiền não sinh ra nghiệp, nghiệp sinh quả báo là khổ, còn pháp xuất thế gian là từ đạo mà sinh. Quả sinh từ việc tu đạo chính là Niết Bàn. 4. Kê Giận Bộ, chủ trương tùy nghi diệt sinh, tùy nghi ăn uống, tùy nghi trụ xứ. 5. Đa Văn Bộ, tư tưởng của bộ này có xen lẫn triết học Áo, nghĩa thư của Ấn Độ giáo. 6. Thuyết Giả Bộ, bộ phái này chủ trương thế giới hiện thực có hai mặt, chân, giả. 7. Chế Đa Sơn Bộ. 8. Tây Sơn Trụ Bộ. 9. Bắc Sơn Trụ Bộ. Phật giáo Đại Thừa và Phật giáo Tiểu Thừa. Khái niệm căn bản. Phật giáo Tiểu Thừa, Nguyên Thủy, Phật giáo Kinh Bộ chỉ các tông phái sử dụng kinh điển Nguyên Thủy, giữ nguyên truyền thống giáo pháp, giới luật mà Đức Phật chế định, có phần bảo thủ, còn gọi là Phật giáo Nam Phương hay Nam Tông, để chỉ Phật giáo tại Sri Lanka, Myanmar, Thái Lan, Lào và Campuchia. Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo phát triển chỉ đạo Phật cách tân, nhập thế, tiếp biến văn hóa, còn gọi là Phật giáo Bắc Phương hay Bắc Tông, để chỉ Phật giáo phát triển ở các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Tạng, Việt Nam. Thời kỳ Phật giáo Nguyên Thủy cho đến thời kỳ Bộ Phái, sau Đức Phật 500 năm, chưa có danh từ Đại Thừa hay Tiểu Thừa. Danh từ Đại Thừa và Tiểu Thừa xuất hiện đồng thời với kinh điển Đại Thừa khoảng thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch năm 1950. Hội Thân Hữu Phật Tử Thế Giới họp tại Colombo, Sri Lanka đã nhất trí loại bỏ danh từ Tiểu Thừa khi nói đến Phật giáo Nam Tông. Mối liên hệ giữa hai trường phái. Mối liên hệ giữa Phật giáo Đại Thừa và Tiểu Thừa được hình tượng hóa bởi hình ảnh một cái cây có ba phần. Nếu như phần gốc là Phật giáo căn bản, phần thân là Phật giáo Tiểu Thừa, phần ngọn là Phật giáo Đại Thừa. Cây không thể tồn tại được nếu thiếu một trong ba yếu tố trên. Cũng như vậy, Phật giáo phải có sự hội tụ đầy đủ của căn bản, Tiểu Thừa, Đại Thừa, trong hệ Ngũ Bộ, Ba Ly và A Hàm. Đức Phật dạy cổ xe Pháp duy nhất, Pháp Thừa là Bát Chính Đạo. Này A Nan Đà, con đường tám chỉ phần này đồng nghĩa với cổ xe tối thượng là cổ xe Pháp, là sự chiến thắng vô thượng trong mọi chiến trận, nhiếp phục, tham, sân, si. Trong Pháp Hoa Kinh viết, chư Phật chỉ dùng một cổ xe duy nhất đưa đến giải thoát, Nhất Thừa Phật Đạo. Không có hai mà cũng chẳng có ba. Kinh điển hệ Ba Ly viết, như tất cả các đại dương đều có cùng một vị mặn, các giáo pháp của ta cũng chỉ có một vị duy nhất, đó là vị giải thoát. Phương thức truyền thừa, ngôn ngữ, văn phong. Phương thức truyền thừa. Đại Thừa và Tiểu Thừa đều dùng phương thức khẩu truyền suốt 400 năm sau Phật nhập diệt, sau đó được biên tập thành Tam Tạng Kinh Điển. Ngôn ngữ. Phật giáo Tiểu Thừa sử dụng tiếng Ma Kiệt Đà, về sau sử dụng ngữ hệ Pali, trong đó Phật giáo Đại Thừa sử dụng phương ngữ miền Trung Ấn là tiếng Phạn, cổ ngữ của Ấn Độ. Nó có vị trí quan trọng trong văn hóa Ấn Độ và các vùng Đông Nam Á. Số lượng kinh, Phật giáo Tiểu Thừa có 5 bộ kinh, 5 tập luật và 7 tập luận. Phật giáo Đại Thừa gồm nhiều trường phái gắn kết với một hay nhiều kinh điển mới, số lượng nhiều hơn, đa dạng, phong phú, nhưng đôi lúc vẫn có sự mâu thuẫn nhau. Văn phong. Kinh điển Pali dùng thể văn miêu tả, tường thuật, ký sự, nhiều trùng cú, điệp từ, đơn giản, dễ hiểu, gần gũi với đời thường, chặt chẽ, thiết thực, rõ ràng và nhất quán. Trong khi đó, kinh điển Đại Thừa có văn phong phân tích, âm điệu hấp dẫn, dùng các ẩn dụ, lời nói bóng bẩy, đa nghĩa. Phật thuyết giảng kinh điển Đại Thừa cho hàng Bồ Tát và chư thiên nghe. Đó là kinh điển cao cấp, dành cho người có căn tính cao. Có thể nói, các tư tưởng lớn của Đại Thừa đều chứa đựng trong kinh điển Tiểu Thừa, luôn bổ sung và hỗ trợ cho nhau. Về Đức Phật, vai trò của Đức Phật. Đức Phật toàn tri, có 6 thần thông và chứng quả vị vô thượng chính đẳng chính giác. Sự xuất hiện của Đức Phật quý hiếm như hoa ưu đàm. Đức Phật Thích Ca vượt lên trên Thượng Đế và Thần Linh. Đức Phật là bậc đạo sư, là người chỉ đường, đại luân y, pháp dương, điều trị dứt điểm các bệnh khổ đau của chúng sinh. Sử liệu về Đức Phật. Phật giáo Tiểu Thừa cho rằng, Đức Phật đản sinh năm 624, nhằm ngày 15 tháng 4, xuất gia năm 29 tuổi, năm 35 tuổi thành đạo, ngày 15 tháng 4, nhập diệt lúc 80 tuổi, ngày 15 tháng 4. Thời gian thuyết pháp là 45 năm, trong khi đó Phật giáo Đại Thừa lại cho rằng Đức Phật đản sinh năm 624, ngày 8 tháng 4, xuất gia năm 19 tuổi, ngày 8 tháng 2, 5 năm tầm đạo, 6 năm tu khổ hạnh, thành đạo năm 30 tuổi, ngày 8 tháng 12, nhập diệt lúc 79 tuổi, ngày 15 tháng 2. Thời gian thuyết pháp 49 năm. Thân Phật. Phật giáo Tiểu Thừa cho rằng sắc thân của Đức Phật do bốn yếu tố lớn: đất, nước, lửa, gió, chịu tác động của vô thường, cho nên không nằm ngoài quy luật sinh lão bệnh tử. Phật giáo Đại Thừa có tam thân, bao gồm pháp thân, báo thân, quả thân. Số lượng và thọ mệnh của Đức Phật. Phật giáo cho rằng một Đức Phật lịch sử có tuổi thọ 80 tuổi. Phật giáo Đại Thừa lại cho rằng có vô số Phật ở thế giới thập phương, thọ mệnh dài lâu, vô lượng. Giáo lý căn bản của Đại Thừa và Tiểu Thừa. Điểm giống nhau giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa. Phật giáo Đại Thừa và Tiểu Thừa đều dựa trên giáo lý căn bản Tứ Thánh Đế, Tam Pháp Ấn, Duyên Khởi, Nhân Quả Nghiệp Báo, Luân Hồi Tái Sinh, chủ trương xã hội bình đẳng, công bằng, dân chủ. Bát Chánh Đạo và Tam Vô Lậu Học chính là con đường đạt đến Niết Bàn và giải thoát. Cả hai không thừa nhận có nguyên nhân đầu tiên, phủ định duy vật và duy tâm, chủ trương một thế giới quan, duyên khởi và nhân sinh quan, tổ hợp, ngũ uẩn, giới luật. Phật giáo Tiểu Thừa chế định giới luật, ngũ giới, thập thiện, giới sa di, sa di ni, thức soa ma ni, tỳ khiêu ni. Trong khi Phật giáo Đại Thừa, ngoài những giới luật trên, còn có thêm giới Bồ Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia, phương thức quá độ chúng sinh. Phật giáo Tiểu Thừa giữ nguyên truyền thống và bản sắc, không thể độ người không có duyên, giác ngộ bản thân trước rồi mới quá độ chúng sinh. Trong khi đó, Phật giáo Đại Thừa dùng phương tiện thiện xảo, theo trình độ và căn duyên của người nghe, tiếp biến văn hóa để độ sinh, không dội chứng Niết Bàn, phát nguyện đồng hành với chúng sinh, quả vị giác ngộ. Đối với Phật giáo Tiểu Thừa, A-la-hán là quả vị cao nhất, chỉ sau Đức Phật khai sáng, cùng với Thanh Văn, Duyên Giác và Độc Giác. Quả vị tu chứng của Phật giáo Đại Thừa là Bồ Tát Thừa, phân biệt Thanh Văn Thừa với quả vị A-la-hán, không phải quả vị chính đẳng giác. Thanh Văn Thừa, Độc Giác Thừa và Bồ Tát Thừa đều quy về Nhất Thừa. Niết Bàn. Cả Phật giáo Đại Thừa và Tiểu Thừa đều có trạng thái an tịnh hoàn toàn, tận trừ mọi phiền não và đau khổ, hoàn toàn an tịnh, di diệu, an lạc, giải thoát, vô vi. Nhưng điểm khác nhau là Phật giáo Tiểu Thừa là Niết Bàn hữu dư, Niết Bàn vô dư, Niết Bàn vô ngã. Phật giáo Đại Thừa phân chia Niết Bàn vô trụ xứ và Niết Bàn trụ xứ. Niết Bàn là thường, lạc, ngã, tịnh. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung của quyển sách Phật học tinh hoa, khởi nguồn tu trì, cứu độ và giải thoát. Sau đây là nội dung tiếp theo. Phái Trung Quán. Trung Quán Tông còn được gọi là Trung Luận Tông, là một trường phái của Phật giáo Đại Thừa do Long Thụ và Thánh Thiên thành lập. Tông này có ảnh hưởng lớn tại Ấn Độ, Trung Quốc, Tây Tạng, Nhật Bản và Việt Nam. Đại diện xuất sắc của phái này bên cạnh hai vị sáng lập là Phật Hộ, thế kỷ thứ 5, Thanh Biện, thế kỷ thứ 6, Nguyệt Xứng, thế kỷ thứ 8, Tịch Thiên, thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 8, Tịch Hộ, thế kỷ thứ 8 và Liên Hoa Giới, thế kỷ thứ 8. Những đại luận sư này có ảnh hưởng rất lớn trong sự nghiệp Hoằng Dương Đạo Phật tại Tây Tạng. Tên gọi của tông này dựa trên quan điểm Trung Quán. Đó là quan điểm trung dung về sự vật có hay không có, với quan điểm bát bất được ghi lại trong bài kệ dẫn nhập của Trung Luận. Long Thụ cho rằng mọi miêu tả về sự vật đều không đúng, và sư nêu rõ tính chất hư huyễn và sự tương đối của sự vật. Phật giáo cho rằng tất cả mọi sự đều nương tựa vào nhau mà sinh thành, duyên khởi, cho nên chúng không tồn tại độc lập, không có tự ngã, tự tính mà hoàn toàn trống rỗng. Quan niệm trống rỗng, tính không trong Trung Quán Tông có ý nghĩa hai mặt. Một mặt, tính không, không có một tự ngã. Mặt khác, tính không đồng nghĩa với sự giải thoát, vì tính không chính là bản thể tuyệt đối. Chứng ngộ được tính không chính là giải thoát. Muốn đạt được mục đích này, người ta phải thoát khỏi tâm thức thị phi. Đối với Trung Quán Tông, tính không là thể tính cuối cùng, đồng nghĩa với pháp thân. Vì quan điểm tính không toàn triệt nói trên mà Trung Quán Tông có khi được gọi là không tông. Muốn đạt được bản thể tuyệt đối, người ta phải vượt qua chân lý tương đối. Vì vậy, phái này cũng có quan điểm riêng về chân lý nhị đế. Họ gọi chân lý thông thường là tục đế hay chân lý quy ước. Chân lý quy ước này dành cho hiện tượng và khái niệm thế gian. Chúng vốn bị tính chất nhị nguyên quy định. Chân lý tuyệt đối, tối cao thì giản đơn, không còn các mặt đối lập. Lý luận thông thường có thể tiếp cận tục đế. Tuy không phải là chân lý cuối cùng, nhưng chúng cũng có giá trị nhất định. Vì vậy, chấp nhận tính không, vô ngã hoàn toàn không phải phủ nhận kinh nghiệm của con người. Đời sống của một hành giả Trung Quán Tông cũng phải phản ánh quan điểm đó. Nghĩa là, đối với bên ngoài, người đó cũng xem khổ như là có thật, vẫn phải giữ giới và cố gắng giúp tất cả mọi người giải thoát. Nhưng người đó thật tâm biết rằng những hành động đó chỉ giả tạo mà thôi. Bên cạnh đó, các tác phẩm của Long Thụ còn giúp phát triển ngành nhân minh học. Ngành này cũng chịu ảnh hưởng của trường phái lớn thứ hai của Đại Thừa Ấn Độ là Duy Thức Tông. Ngược lại, ngành nhân minh học cũng củng cố thêm cho Trung Quán Tông những lý luận sắc bén. Trong lĩnh vực nhân sinh, Duy Thức Tông cũng góp phần quan trọng giải đáp những băn khoăn mà Trung Quán Tông không đề cập đến, như cách phát sinh của thế giới hiện tượng, sự phát triển. Sau Thánh Thiên, Phật Hộ là người đại diện xuất sắc của Trung Quán Tông. Sư có viết bài luận về Trung Quán Luận Tụng, tên gọi khác của Trung Luận, do Long Thụ trước tác. Trong bộ này, dưới tên Phật Hộ Căn Bản Trung Quán Luận Thích, sư đã phá quan điểm của những kẻ đối nghịch và những kết luận sai trái của họ, có thể gọi là phá tà hiển chính, nghĩa là hoàn toàn không nêu quan điểm của chính mình, chỉ dựa vào những nhược điểm, mâu thuẫn hiển hiện của đối thủ mà đã phá họ. Sự thành lập hệ phái Trung Quán Cụ Duyên, cũng gọi là Trung Quán Ứng Thành Tông. Tên gọi tông này dựa trên phương pháp đó. Thanh biện áp dụng lý luận học của Duy Thức Tông và nhân minh học của Trần Na trong thuyết Trung Luận của mình. Sư đặc biệt nhấn mạnh đến tính hợp quy luật, xây dựng luận thức độc đáo của chính mình và sau đó tiến tới bác bỏ lập luận của đối phương. Vì thế, hệ phái của sư mang tên là Trung Quán Tự Ý Lập Tông và công kích ngay cả Phật Hộ, hay Trung Quán Y Tự Khởi Tông. Sư cũng phân tích và phê bình các luận sư khác và công kích ngay cả Phật Hộ. Việc thanh biện đưa những quan niệm trung tâm của Duy Thức Tông vào Trung Quán Tông có sự biến đổi đôi chút, làm phong phú thêm luận thuyết và thúc đẩy sự phát triển của Trung Quán Tông. Tuy nhiên, qua đó thanh biện đã bộc lộ nhiều sai biệt với các luận sư khác, như về thể tính của ý thức. Sư xem nó chỉ là một phần của thế giới hiện tượng. Nguyệt Xứng lại cố gắng trở về với giáo lý nguyên thủy của Long Thụ. Sư tự xem mình là người kế thừa Phật Hộ và bác bỏ quan niệm của thanh biện, từ chối đưa ra bất cứ một hệ luận nào vì cho rằng Trung Quán Tông đích thực không chủ trương một quan điểm nào cả. Sư soạn một bài luận giải tác phẩm Trung Quán Luận của Long Thụ. Qua đó sư chứng minh hệ thống quan điểm của Phật Hộ là đúng. Với xác nhận này, sư phản đối những quan điểm được thanh biện đề ra để bài xích một vài điểm trong hệ thống của Phật Hộ. Sư nêu rõ là một người có quan điểm trung dung không nên đề ra những luận tam đoạn luận pháp độc lập trong đó, cả ba chi của một luận điểm tự lập tự khởi. Một luận sư khác quan trọng của Trung Quán Tông là Tịch Thiên, thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 8, là người nổi danh với hai tác phẩm Nhập Bồ Đề Hành Luận, trình bày con đường tu tập của một Bồ Tát, và Tập Bồ Tát Học Luận, trình bày các quy định tu học của một vị Bồ Tát. Trung Quán và Phật giáo Tây Tạng. Trung Quán Tông đóng một vai trò quan trọng, trung tâm trong Phật giáo Tây Tạng kể từ thế kỷ thứ 8. Điều đó có lẽ xuất phát từ hoạt động của luận sư Tịch Hộ và môn đệ là Liên Hoa Giới. Thời đó, hai vị này đại diện cho Trung Quán Tông, Duy Thức, đưa những quan điểm Duy Thức vào giáo lý của Long Thụ. Tương truyền, Liên Hoa Giới tham dự một cuộc tranh luận với Thiền Tông tổ chức tại Tây Tạng. Trong cuộc tranh luận đó, Liên Hoa Giới thắng lợi và sau đó nhà vua Tây Tạng đã tuyên bố lấy Trung Quán Tông làm giáo pháp chính thống. Trong thế kỷ thứ 11, với việc truyền bá giáo pháp lần thứ hai tại Tây Tạng, quan điểm Trung Quán của Nguyệt Xứng lại giành chiến thắng. Cũng trong thời gian đó, lại nảy sinh một hệ phái Trung Quán khác tổng hợp với giáo pháp của Vô Trước. Giữa thế kỷ thứ 11 và thế kỷ thứ 14, Tây Tạng lại tổng hòa các tông phái khác nhau của Trung Quán và tiếp tục phát triển. Giữa thế kỷ thứ 14 và thế kỷ thứ 16, tại Tây Tạng có bốn hệ phái của Trung Quán và luôn luôn được luận giải một cách mới mẻ, sinh động. Đến thế kỷ thứ 19, phong trào Rimi của Tây Tạng lại tìm cách đổi mới cách sắp xếp thứ tự quan điểm của Trung Quán Tông. Chú thích: phong trào Rimi. Ri trong tiếng Tây Tạng có nghĩa là biên giới, từ mi có nghĩa là không, Rimi nghĩa là không có biên giới, trong tinh thần tôn trọng, hài hòa và không chia rẽ bộ phái. Hết chú thích. Các quan điểm triết học của Trung Luận được trình bày trong các loại luận được gọi là Tất Đàm Đa tại Tây Tạng. Ngoài ra, người ta còn tìm thấy trong các loại sách phổ thông chú trọng về các phương pháp tu tập để chứng ngộ được trực tiếp giáo lý của Trung Quán Tông. Phái Du Già Hành Tông. Phái Du Già Hành Tông còn gọi là Duy Thức Tông, tên gọi tại Đông, Đông Nam Á. Tại Ấn Độ và Tây Tạng, tông này được gọi là Thức Tông, Thức Học. Tại Tây Tạng, người ta cũng gọi là Duy Tâm Tông. Đây là một trong hai trường phái chính của Phật giáo Đại Thừa, do hai đại sư Vô Trước và người em là Thế Thân sáng lập. Tương truyền rằng, chính Ứng Thân, Tam Thân của Bồ Tát Di Lặc khởi xướng trường phái này ở thế kỷ thứ 4 Công Nguyên. Các quan điểm và luận giải chính. Quan điểm trung tâm của trường phái này là tất cả mọi hiện tượng con người cảm nhận được đều là duy thức, chỉ là thức, tâm. Mọi hiện tượng đều là cảm nhận của thức, không có đối tượng độc lập. Ngoài thức đang cảm nhận thì không có gì là thật. Như thế, thế giới bên ngoài thuần túy chỉ là thức, vì khách quan không có thật và chủ quan cũng không có thật. Sự cảm nhận chỉ là quá trình của một tưởng tượng, ảo ảnh của một khách quan bị tưởng lầm là có thật. Quá trình này được giải thích bằng khái niệm A-lại gia thức. Chú thích: A-lại gia thức là tên gọi thức thứ 8 trong 8 thức. Theo Phật giáo Tiểu Thừa thì tâm thức gồm có lục thức: nhãn thức, thị giác, nhĩ thức, thính giác, tỷ thức, khứu giác, thiệt thức, vị giác, thân thức, xúc giác, ý thức. Ngoài ra, học phái duy thức của Phật giáo Đại Thừa còn phân biệt hai thức nữa là mạt na thức, thức thứ 7, và a lại gia thức, thức thứ 8. A lại gia có nghĩa là chấp chứa, tàn trữ. Con người nghĩ gì, làm gì đều để lại dấu vết trong A Lại Gia thức. Dấu vết đó gọi là chủng tử, tức hạt giống. Thức này còn được gọi là tạng thức hay là chủng tử thức. A Lại Gia thức là chỗ dựa của bảy thức đầu, cho nên cũng gọi là căn bản thức. tức là cái tâm thức gốc. Hết chú thích. Ngoài những quan điểm trên, khái niệm tam thân cũng được Du và Hành Tông giải thích trọn vẹn. Đại diện xuất sắc của Du và Hành Tông, ngoài các nhà sáng lập nói trên là A Huệ, Hộ Pháp, hai luận sư đã tạo thêm hai nhánh khác nhau trong Duy Thức Tông và Trần Na, Pháp Xứng. Phái Du và Hành Tông đặc biệt chú trọng việc hành trì Du và quán tưởng thiền định để phát huy hạnh nguyện của một Bồ Tát. Thế giới bên ngoài được Du và Hành Tông giải thích như sau. A Lại Gia Thức vốn chứa tất cả các chủng tử của quá khứ, mang sẵn những mầm, chủng tử và các mầm đó sản sinh các hiện tượng tâm thức. Các chủng tử đó chín mùi theo tác động của nghiệp, chúng tác động qua lại lẫn nhau, làm con người thấy một ảnh ảo mà cho nó là có thật. A Lại Gia Thức được so sánh với một dòng nước chảy, luôn luôn mới mẻ và liên tục, tiếp tục hoạt động sau khi chết. Và sự liên tục của nó chính là cơ sở của sự tái sinh. Những cảm nhận của con người vì bị ô nhiễm nên chúng phát sinh ra một ấn tượng về cái ta. Ấn tượng về cái ta là sai lầm, vì thật ra chỉ có sự cảm nhận chứ không có người cảm nhận. Cũng vì vô minh mà cho rằng có tự ngã, nên con người bám víu vào đó để chịu khổ. Du và Hành Tông dựa vào thuyết dưới đây được gọi là thuyết tam tự tính, để giải thích sự cảm nhận, nhận thức ngoại cảnh. Tam tự tính là biến kế sở chấp tính, còn được gọi là huyễn giác hay thác giác. Tất cả những hiện hữu đều là kết quả của trí tưởng tượng, huyễn giác, do chấp trước, cho rằng sự vật trước mắt là có thật và tồn tại độc lập. Y tha khởi tính, nghĩa là dựa vào cái khác mà sinh ra, tất cả pháp hữu di đều do nhân duyên mà phát sinh, lệ thuộc vào nhau, không có tự tính. Duyên thành thật tính, tâm vốn thanh tịnh là chân như, Như Lai Tạng là tính không. Phương cách giải thoát của Du và Hành Tông dựa vào con đường của Phật giáo Nguyên Thủy, gồm có 4 mức độ đòi hỏi hành giả hành trì các ba la mật, lục độ và định. Gia hạnh, hành giả, Bồ Tát nhận ra rằng không có gì ngoài tâm. Kiến, hành giả dựa trên giáo pháp đích thực, đạt được như thật tri kiến, bước vào thập địa. Hành giả thống nhất khách quan, chủ quan là một. Trong giai đoạn này, hành giả loại trừ phiền não. Tu tập, hành giả tu tập và vượt qua thập địa Bồ Tát. Vô học, cấp thành tựu thánh quả. Hành giả diệt tận phiền não, chấm dứt luân hồi. Bồ Tát đã chứng đạt pháp thân. Vai trò của Du và Hành Tông trong lịch sử. Du và Hành Tông phát triển mạnh nhất trong thế kỷ thứ 6 công nguyên. Một trong những trung tâm quan trọng của Du và Hành Tông là Đại học Na Lan Đà ở phía Bắc Ấn Độ. Nơi đó, Hộ Pháp đã chủ trương một quan điểm duy thức, tuyệt đối. Song song với Na Lan Đà, cũng có một trung tâm khác không kém quan trọng, tại Valahi. Được một đại luận sư khác của Du và Hành Tông là Đức Huệ sáng lập. Đại diện xuất sắc nhất của trường phái Du và Hành Tông này là An Huệ. Một môn đệ của Đức Huệ, khác với Hộ Pháp, An Huệ có cái nhìn tương đối hơn về duy thức. Ngài chính là người bắt cầu nối giữa quan điểm thực tướng của Long Thụ và quan niệm nhất thuyết duy tâm tạo. Sự dung hòa triết lý của Du và Hành Tông và tư tưởng thực tính của Trung Quán Tông, Trần Na và Pháp Xứng kết hợp quan điểm của Du và Hành Tông và Kinh Lượng Bộ để sinh ra một nhánh của Du và Hành Tông là Nhân Minh Học, cách tranh luận bằng logic. Phái Du và Hành Tông bị Trung Quán Tông phản bác kịch liệt. Họ cho rằng Du và Hành Tông đã đưa vai trò của thức lên quá cao, cho nó một tính chất trường tồn, đứng sau mọi hiện tượng. Kinh Luận. 6 bộ kinh căn bản của Du và Hành Tông bao gồm Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Giảng Thâm Mật Kinh, Như Lai Xuất Hiện Công Đức Kinh, không có bản tiếng Hán, Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma được nhắc đến trong Nhiếp Đại Thừa Luận, Du Già Sư Địa Luận, nhưng không có bản tiếng Hán, có lẽ đã thất truyền, Nhập Lăng Già Kinh, Hậu Nghiêm Kinh, chưa được dịch ra tiếng Hán, 11 bộ luận của phái Du Già Hành Tông gồm Du Già Sư Địa Luận, Vô Trước Soạn, Quyền Trang dịch ra Hán ngữ, 100 quyển. Đây là bộ luận chính của Duy Thức Học, Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận, Thế Thân Soạn, Quyền Trang dịch, 1 quyển, Đại Thừa Ngũ Uẩn Luận, Thế Thân Soạn, Quyền Trang dịch, 1 quyển, Hiển Dương Thánh Giáo Luận, Vô Trước Soạn, Quyền Trang dịch, 20 quyển. Nhiếp Đại Thừa Luận có 3 bản dịch tiếng Hán, Phật Đà Phiến Đa, 2 quyển, Chân Đế dịch 3 quyển, Quyền Trang dịch 3 quyển, Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma, Tập Luận, Vô Trước Soạn, Sư Tử Giác Thích, An Huệ Tập, Quyền Trang dịch, 16 quyển, Biện Trung Biên Luận, Di Lặc Thuyết, Quyền Trang dịch, 3 quyển, Nhị Thập Duy Thức Tụng, có 3 bản dịch, Duy Thức Luận, Bồ Đề Lưu Chi Dịch, 1 quyển, Đại Thừa Duy Thức Luận, Chân Đế Dịch, 1 quyển, Duy Thức Nhị Thập Tụng, Huyền Trang Dịch, 1 quyển, Duy Thức Tam Thập Tụng, Thế Thân Soạn, Quyền Trang Dịch, 1 quyển, Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận, Vô Trước Soạn, Ba La, Phả Mật Đa Dịch, 13 quyển, Phật Biệt Du Già Luận, Di Lặc Thuyết, chưa có bản dịch tiếng Hán. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung hai nhỏ với tên gọi Sự Phát Triển Của Phật Giáo. Trong chương 1, Lịch Sử Phát Triển Phật Giáo của quyển sách Phật Học Tinh Hoa, Khởi Nguồn, Tu Trì, Cứu Độ và Giải Thoát. Sau đây là nội dung tiếp theo. Những lần kết tập kinh điển trọng đại trong lịch sử Phật giáo. Quá trình phân chia bộ phái của Phật giáo xuất hiện ngay sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn và gắn liền với 4 thời kỳ kết tập kinh điển. Thời kỳ kết tập thứ nhất, 4 tháng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tôn giả Mahakayip, đệ tử tối cao của Đức Phật, thống suất tăng chúng, đã triệu tập một hội nghị gồm khoảng 500 đại đệ tử của Phật. Lần kết tập thứ nhất này diễn ra ở thành Vương Xá, nước Ma Kiệt Đà, để giảng tụng những giáo lý mà Đức Phật đã dạy, đồng thời kết tập lại giáo pháp khắc phục những biểu hiện vượt ngoài những giới luật ràng buộc của một số tăng sĩ. Trong lần kết tập đầu tiên này, tôn giả Mahakayip được suy tôn ngồi ghế chủ tọa. Tôn giả A Nan, vị đệ tử thường theo Phật nghe nhiều và nhớ lâu, được cử tụng lại những lời dạy của Phật. Còn U Bà Ly là vị đệ tử thông suốt và nghiêm trì giới luật nhất, được cử ra tụng giới luật. Thời kỳ kết tập đầu tiên này đã diễn ra trong vòng 7 tháng. 500 vị đại đệ tử đã thảo luận, công nhận những lời chân thật của Phật và chép lại. Đây là kỳ kết tập có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong lịch sử Phật giáo. Bước đầu, nó đã hình thành nên cơ cấu tổ chức giáo hội, luật và pháp được phân chia rõ ràng. Tuy nhiên, cũng trong kỳ kết tập này đã bắt đầu manh nha hai quan điểm bảo thủ và cách tân. Nếu như Ca Diếp cho rằng không thể thay đổi hay thêm bớt chút nào trong những lời Đức Phật dạy, thì A Nan chủ trương có thể giảng lược bớt những điều nhỏ nhặt không phù hợp. Thời kỳ kết tập thứ hai, khoảng 100 năm sau kỳ kết tập thứ nhất, trong hàng ngũ, các tăng sĩ lại có những quan điểm bất đồng về giới luật. Nhiều tăng sĩ không sống trọn vẹn theo giới luật. Họ cho rằng giới luật có 10 điều được châm chế nên không nhất thiết lúc nào cũng phải giữ đúng theo những điều đó. Để xem xét lại 10 điều luật đó và xác định lại giới pháp nhằm ngăn ngừa những điều trái với giới luật, hội nghị kết tập lần thứ hai được triệu tập. Tuy nhiên, cũng do ý kiến bất đồng nên tăng chúng chia làm hai nhóm, họp riêng ở thành Tỳ Xá Ly và Bạc Kỳ. Nhóm tăng sĩ họp ở thành Tỳ Xá Ly do sự triệu tập của trưởng lão Gia Xá, thọ 165 tuổi, gồm có 12.000 tăng sĩ, nhưng trong số ấy chỉ có 700 vị trưởng lão mới có quyền biểu quyết. Hội nghị đã bầu Ly Bà Đa làm chủ tọa và nhất trí biểu quyết không nên sửa đổi những điều luật của Phật đã truyền dạy, mặc dù Đức Thế Tôn đã có di huấn rằng nếu chư tăng đồng ý cùng nhau thấy điều luật nào của Như Lai chế định là ít quan trọng và không thể thụ trì được nữa, thì được phép sửa chữa. Trong khi ấy, đa số tăng sĩ không đồng ý với quyết định trên đã nhóm họp ở thành Bạc Kỳ, họp dưới quyền chủ tọa của Đại Đức Phạt Xà La Phất Đa La để kết tập kinh điển gọi là Đại Chúng Kết Tập. Có thể nói, trọng tâm của kỳ kết tập thứ hai tập trung giải quyết vấn đề giới luật. Tuy nhiên, sau kỳ kết tập này, giáo đoàn Phật giáo đã chia thành hai phái rõ rệt. Phái do Ngài Gia Xá triệu tập và giữ nguyên vẹn giới luật của Đức Phật gọi là phái Nguyên Thủy hay Thượng Tọa Bộ theo khuynh hướng bảo thủ. Phái do Ngài Phạt Xà La Phất Đa La chủ trì, chủ trương sửa đổi 10 điều luật của Đức Phật gọi là phái Tiến Thủ hay là Đại Chúng Bộ theo khuynh hướng cách tân. Sau này trong quá trình phát triển, từ Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ tiếp tục phân liệt thành 20 bộ phái khác nhau. Thời kỳ kết tập thứ ba, khoảng thế kỷ thứ ba trước công nguyên, dưới thời vua A Dục, Phật giáo phát triển mạnh mẽ, các tín đồ ngày càng đông, nhưng họ đến với đạo Phật với nhiều mục đích khác nhau. Vì vậy trong đó có nhiều người không thành tâm với đạo, không giữ giới luật nghiêm cẩn, chưa thoát khỏi phàm trần, dẫn đến phát sinh những điều bất hòa, phức tạp, lo lắng trước tiền đồ của Phật giáo, cùng nguyện vọng muốn truyền bá Phật giáo ra nước ngoài. Vua A Dục đã triệu tập 1.000 vị trưởng lão uyên thâm để kết tập kinh điển tại thành Hoa Thị. Đại hội diễn ra dưới quyền chủ tọa của Đại Đức Tích Ha. Sau thời gian 9 tháng làm việc, đại hội đã hoàn thành việc kết tập kinh điển. Ngoài ra còn chỉnh đốn giới luật tăng đoàn, bài trừ những tăng sĩ phạm trai, phá giới, không giữ gìn giới luật. Có thể nói, thành công nhất định của kỳ kết tập này là việc truyền đạo Phật ra nước ngoài. Sau kỳ kết tập, đã có 10 nhà truyền giáo đi đến 9 nước khác nhau. Vì thế, số tín đồ Phật giáo ở nước ngoài tăng lên nhanh chóng. Thời kỳ kết tập thứ tư, đầu thế kỷ thứ hai, vua Ca Nhi Sắc Ca có tâm hộ pháp Phật giáo, hết mực kiền thành, thấy giáo nghĩa không thống nhất, nên đã triệu tập 500 vị Bồ Tát, 500 vị Tỳ Khiêu, cùng 500 cư sĩ tại gia, tại thành Ca Thập Di La, kết tập kinh điển dưới quyền chủ tọa của hai vị Tôn Giả Hiếp và Thế Hữu. Đại hội kỳ này không trước tác thêm kinh sách mới, mà thực chất là duyệt lại, chú thích các kinh tạng, luật tạng và luận tạng khác vào bản đồng. Trong 4 kỳ kết tập này, 2 kỳ đầu chưa có sự ghi chép kinh sách, giới luật, mà chỉ tụng lại, xem lời nào của Đức Phật đã nói ra, hay xét những ý nghĩa nào là đúng với chính pháp. Đến thời kỳ thứ 3 và thứ 4 mới dùng văn tự để chép kinh thành sách vở. Từ sự ghi chép này, tăng chúng cũng chia làm hai phái. Kinh điển phương Nam thì ghi chép bằng chữ Pali, phương Bắc thì ghi bằng chữ Phạn.